Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 156, Phục Chế Long Hoàng Chiến Thể. Bồ Đề Cổ Thụ Xuất Thế. 4K, cùng nghênh Long Hoàng đại nhân. Phát hiện Tử Nghiên rốt cục hấp thu xong Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng. Thành công thuế biến hoàn thành. Hắc Kình không khỏi nhất thời dừng lại truy sát hạ sát. Ngược lại tràn đầy kích động quay về Tử Nghiên nửa quỳ xuống. Cũng cung kính mà nói. Nhưng mà làm phát hiện Tử Nghiên thành công thuế biến hoàn thành. Cảm ứng được cái kia tràn ngập uy nghiêm và bá đạo thái hư cổ Long Hoàng tộc huyết thống uy thế. Còn có Tử Nghiên đã đột phá đến đấu thánh cấp bậc thực lực. Đến từ Tây Long đảo hạ sát cùng Bắc Long đảo Thanh Yếm không khỏi sắc mặt nhất thời trở nên rất là khó coi, gay gâu, lại vẫn là nhường cái này hoàng tộc lột xác thành công. Nhìn thấy hạ sát cùng Thanh Yếm dĩ nhiên đối mặt Tử Nghiên còn như cũ đứng. Không chút nào cung kính hành lễ ý tứ. Hắc Kình không khỏi rất là phẫn nộ. Quay về hai người liền giận dữ hét. Hạ sát, Thanh Yếm, hai người các ngươi thật là to gan. Nếu nhìn thấy Long Hoàng đại nhân, vì sao còn không quỳ xuống? Hắc Kình phẫn nộ gào thét. Không khỏi nhất thời nhường hạ sát cùng Thanh Yếm ý thức khôi phục tỉnh táo. Ha ha, Thanh Yếm gặp Long Hoàng đại nhân. Lần này chúng ta đến thực sự có chút vội vàng. Chưa kịp trước tiên cho Long Hoàng đại nhân dâng lên quà tặng. Xin cho phép chúng ta đi về trước thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi. Hôm nào chúng ta chắc chắn lần thứ hai đến đây bái phỏng. Có chút e ngại hơi co lại tay. Thanh Yếm trên khuôn mặt già nua lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ở đối với Tử Nghiên chắp tay sau. Xoay người liền hướng về Đông Long đảo ở ngoài bắn tới. Thử chạy mất dép. Các ngươi hai cái này vô liêm sỉ. Chạy trốn nơi đâu? Nhìn thấy hạ sát cùng Thanh Yếm hai người xoay người bỏ chạy. Hắc Kình giận quá. Có điều đối lập với Hắc Kình phẫn nộ. Tử Nghiên nhìn kỹ hạ sát cùng Thanh Yếm chật vật thoát đi bóng lưng. Nhưng là đặc biệt bình tĩnh. Khóe miệng thậm chí còn làm nổi lên một vệt xem thường châm chọc. Lâm Dạ ca ca. Phiền phức ngươi ở đây hơi làm nghỉ ngơi. Tử Nghiên đi ra ngoài trước xử lý một chút. Chờ một lúc lập tức liền trở về. Trên mặt ý lạnh chớp mắt là qua. Ở quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ thời điểm. Tử Nghiên khuôn mặt tuyệt đẹp lên biến thành tràn đầy ôn nhu. Ở đối với Lâm Dạ sau khi nói xong. Tử Nghiên sau lưng một đôi màu tử kim viễn cổ thiên hoàng chi dực đột nhiên rung lên. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo vệt sáng tím. Hướng về giữa bầu trời bắn tới. Thành công hoàn toàn thuế biến. Tử Nghiên bây giờ chuẩn bị đi Đông Long đảo ở ngoài. Phối hợp Đông Long đảo cường giả. Đem mặt khác tam đại Long đảo người hoàn toàn chế phục hoặc là đuổi ra ngoài. Bởi thành công tiêu hóa xong Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng sau. Nàng thực lực bây giờ đã hoàn toàn đạt đến đấu thánh cấp bậc. Mà bởi vì nuốt vào Long Hoàng bản nguyên quả. Ở Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng thôi hóa dưới. Tử Nghiên trong cơ thể thái hư cổ Long Hoàng tộc huyết thống không chỉ hướng đi thành thục. Còn thăng cấp làm Long Hoàng huyết thống. Điều này làm cho Tử Nghiên không chỉ nắm giữ thái hư cổ Long thân thể. Còn nắm giữ viễn cổ thiên hoàng chi dực. Đồng thời có thái hư cổ Long cùng viễn cổ thiên hoàng hai loại mạnh mẽ sinh mệnh năng lực. Điều này làm cho Tử Nghiên thực lực ở cùng đẳng cấp bên trong hoàn toàn là số một số hai. Thậm chí vượt một sao hai sao chiến đấu cũng không hề áp lực. Mà bởi vì Tử Nghiên sắp sửa đối mặt kẻ địch. Vẫn là thái hư cổ Long tộc. Thái hư cổ Long hoàng tộc huyết thống đối với phổ thông thái hư cổ Long tộc huyết thống áp chế rất lớn. Điều này làm cho Tử Nghiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên đối với lần này hành động, Tử Nghiên có lòng tin tuyệt đối. Lâm Dạ công tử thỉnh ở đây hơi làm nghỉ ngơi. Long Hoàng đại nhân lập tức nên chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến thời điểm chúng ta thái hư cổ Long tộc nhất định sẽ cố gắng chiêu đãi Lâm Dạ công tử một phen. Ở Tử Nghiên sau khi rời đi, Hắc Kình không khỏi quay về Lâm Dạ trầm giọng nói rằng. Đối lập với mặt khác tam đại Long đảo, Đông Long đảo là kiên quyết không rời bảo đảm hoàng phái. Kiên quyết nắm giữ nhậm chức thái hư cổ Long tộc Long Hoàng trúc khôn huyết thống. mà Tử Nghiên trước đây bởi vì thực lực không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể được gọi là điện hạ. Thế nhưng hiện tại bởi thực lực đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Điều này làm cho Tử Nghiên xưng hô trong nháy mắt liền biến thành Long Hoàng đại nhân. Ta rất chờ mong. Đối với Hắc Kính, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Ở thu hồi thôn phệ tổ long võ hồn cùng Tam Thiên Lôi huyễn thân sau, Lâm Dạ theo Hắc Kính đồng thời từ treo đỏ đậm lò luyện đan miệng núi lửa rời đi. Một lần nữa trở lại trước cái kia ngọn núi cao bên trên bên trong cung điện chờ đợi. Đối với Tử Nghiên rời đi Đông Long đảo đi trục xuất mặt khác Tam Đại Long đảo người, Lâm Dạ cùng Hắc Kính như thế, đối với Tử Nghiên có lòng tin tuyệt đối. Mà sự tình cũng xác thực không có ra ngoài Lâm Dạ dự liệu. Ở Lâm Dạ trở lại trước đỉnh cao lên bên trong cung điện sau, theo Đông Long đảo ở ngoài trong hư không từng trận ánh sáng không ngừng bộc phát ra, cuối cùng làm tất cả bình tĩnh lại sau, Tử Nghiên rất nhanh liền mang theo Đông Long đảo còn lại cường giả trở lại Đông Long đảo bên trong. Sau đó một mặt là vì là Tử Nghiên thành công hấp thu xong Long Hoàng bản nguyên quả năng lượng, thành là chân chính Long Hoàng. Một mặt là vì cảm giác Lâm Dạ đối với Đông Long đảo làm ra cống hiến. Đông Long đảo cử hành một hồi long trọng hội chúc mừng. Buổi tối, làm hội chúc mừng kết thúc sau, Lâm Dạ tìm tới đã biến thành thần bí mà cao quý ngự tỷ Tử Nghiên. Tử Nghiên, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nhìn trước mặt trên người mặc màu tím chiến váy, vóc người cao gầy, khí chất thần bí mà cao quý, tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ nữ tử, Lâm Dạ đi thẳng vào vấn đề nói. Lâm Dạ ca ca, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tuy rằng Tử Nghiên biến thành như bây giờ, nhưng ở Tử Nghiên trong lòng, Lâm Dạ ca ca ngươi vẫn luôn là Tử Nghiên người trọng yếu nhất. Đối mặt Lâm Dạ, Tử Nghiên nở nụ cười xinh đẹp nói. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, cũng chớ phản kháng, ta có một loại thủ đoạn đặc thù. Có thể từ chỉ định mục tiêu trong cơ thể phục chế năng lực. Có điều trước đây ta phục chế đều là vật chết. Thế nhưng vật sống nên cũng có thể. Nhìn trước mặt Tử Nghiên, Lâm Dạ trầm ngâm một lúc sau, nói rằng, tốt, Lâm Dạ ca ca ngươi tới đi. Tử Nghiên sẽ không phản kháng. Đối với Lâm Dạ thỉnh cầu, Tử Nghiên nghĩ đều không có liền đáp ứng rồi. Sau đó nhắm lại mỹ lệ tím hai con mắt màu vàng óng. Một bộ có thể để cho Lâm Dạ muốn gì cứ lấy dáng vẻ. Có điều nhìn hiện tại Tử Nghiên, Lâm Dạ hít sâu một hơi, nhưng không có cái gì quá mức ý đồ không an phận. Tuy rằng Tử Nghiên đã biến thành một bộ thành thục ngự tỷ dáng vẻ, thế nhưng ở Lâm Dạ hiện tại trong lòng hình tượng, Tử Nghiên vẫn là lúc trước bé gái kia. Hiện tại trong lúc nhất thời, Lâm Dạ còn có chút hoàn toàn tiếp thu Tử Nghiên dáng vẻ hiện tại. Thế nhưng cũng không đáng kể. Sau đó chỉ cần dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y nhìn có thể thành công hay không đem Tử Nghiên trong cơ thể Long Hoàng huyết thống phục chế là được. Tuy rằng trước đây đều là phục chế đến đã giết chết hồn thú. Thế nhưng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phục chế yêu cầu lên cũng không có nhất định. Phải cầu là thi thể. Chỉ cần không phản kháng, vật sống nên cũng được mới đúng. Nhìn trước mặt nhắm hai mắt lại Tử Nghiên, Lâm Dạ tiến lên một bước, đưa tay nắm chặt rồi Tử Nghiên tay ngọc nhỏ dài. Đang nắm chắc Tử Nghiên tay ngọc một sát na, Lâm Dạ có thể cảm giác được, bàn tay ngọc này chủ thân thể người không khỏi khẽ run lên. Xem ra tuy rằng ở huyết thống thành thục sau, Tử Nghiên tâm trí có vẻ như cũng rất thành thục rất nhiều. Thế nhưng đến cùng vẫn không có trải qua quá nhiều. Như cũ là một cô bé a. Lâm Dạ trong lòng có chút buồn cười. Có điều cũng không nghĩ quá nhiều. Lâm Dạ liền thôi thúc lên ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y từ trong tay phải lan tràn mà ra, bao trùm ở Tử Nghiên tay ngọc, đồng thời tiến sâu vào, bắt đầu phục chế Tử Nghiên trong cơ thể Long Hoàng huyết thống. Thật giống có thể ở đem ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y khuếch tán tiến vào Tử Nghiên trong cơ thể sau, cảm giác được ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y bắt đầu phục chế lên Long Hoàng huyết thống. Lâm Dạ nhất thời không khỏi sáng mắt lên. Tuy rằng phục chế Tử Nghiên trong cơ thể Long Hoàng huyết thống Ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y tiêu hao đấu khí tiêu hao đặc biệt lợi hại. Thế nhưng chỉ nếu là chân chính có thể được. Cái kia tất cả Lâm Dạ đều có thể tiếp thu. Rốt cục, ở liên tiếp phục chế vài cái canh giờ. Tiêu hao gấp 3 Lâm Dạ trong cơ thể đấu khí lượng đấu khí sau. Lâm Dạ thành công dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phục chế tốt tử nghiên Long Hoàng. Chiến thể, mà phát động Long Hoàng chiến thể phương thức cũng rất đơn giản. Liền đi theo đấu la đại lục thời điểm phục chế ngoại phụ hồn cốt thiểm điện chuẩn chi dực như thế. Chỉ cần thông qua ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng là được. Có điều đối lập với ngoại phụ hồn cốt thiểm điện chuẩn chi dực. Ngoại phụ hồn cốt Long Hoàng chiến thể muốn phức tạp nhiều lắm. Nếu như nói ngoại phụ hồn cốt thiểm điện chuẩn chi dực chỉ là ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể. Chiến y mô phỏng ra một đôi cánh. Như vậy ngoại phụ hồn cốt Long Hoàng chiến thể chính là bao quát cả người đặc thù ngoại phụ hồn cốt. Mà muốn thông qua ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phân liệt năng lực. Đem ngoại phụ hồn cốt Long Hoàng chiến thể phân liệt đi ra. Độ khó có thể nói lớn vô cùng. Không chỉ cần muốn tiêu hao lượng lớn ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Còn cần tiêu hao lượng lớn đấu khí. Có điều may mà là. Lâm Dạ cũng không có phân liệt ra ngoại phụ hồn cốt Long Hoàng chiến thể ý nghĩ. Cái này đặc thù ngoại phụ hồn cốt. Làm vì chính mình lá bài tẩy là được. Bởi vì ở thành công luyện hóa toàn bộ Long Hoàng bản nguyên quả sức mạnh sau. Tử nghiên đột phá đấu thánh. Trong cơ thể thái hư cổ Long Hoàng tộc huyết thống tiến hóa thành Long Hoàng huyết thống. Đồng thời hướng đi thành thục. Trở thành chân chính Long Hoàng. Có điều được cái này địa vị. Tử nghiên nhất định cũng muốn thực hiện tương ứng trách nhiệm. Vậy thì là thu phục mặt khác tam đại Long đảo. Đem thái hư cổ long một lần nữa, chỉnh hợp. Vì lẽ đó ở từ tử nghiên nơi này dùng ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y phục chế Long Hoàng. Chiến thể sau, Lâm Dạ lại ở Đông Long đảo chơi 3 ngày. Sau đó liền trở lại Tinh Vẫn Các. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 1-2 năm. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ đầu tiên là tiêu hao thời gian nửa năm. Rốt cục thành công phục chế ra một viên Long Hoàng bản nguyên quả. Mà ở ăn vào Long Hoàng bản nguyên quả sau, mượn Long Hoàng bản nguyên quả ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Lâm Dạ trong nháy mắt từ 5 sao đấu tôn đột phá đến đấu tôn đỉnh phong thất chuyển cấp độ. Đối lập với đồng dạng dùng Long Hoàng bản nguyên quả, thế nhưng là trực tiếp đột phá đến đấu thánh cấp bậc tử nghiên tới nói. Lâm Dạ tăng lên thực sự là có chút thấp, thế nhưng đối lập với tử nghiên. Lâm Dạ ăn vào Long Hoàng bản nguyên quả dù sao chỉ là hàng nhái. Có lẽ hiệu xác thực là không bằng chính phẩm đến mạnh mẽ cũng bình thường. Hơn nữa càng mấu chốt là, Lâm Dạ cũng không phải là thái hư cổ long tộc. Dùng Long Hoàng bản nguyên quả cũng không cách nào nhường tự thân thái hư cổ long tộc huyết thống. Thăng cấp làm Long Hoàng huyết thống. Thu được trong cơ thể mạnh mẽ huyết thống mang đến tăng thêm. Vì lẽ đó hai đại nhân tố gộp lại, Lâm Dạ dùng Long Hoàng bản nguyên quả, chỉ là đột phá đến đấu tôn đỉnh phong thất truyền cũng rất bình thường. Có điều một viên không được liền 2 viên. Thân là tạo hóa chi thần, Lâm Dạ nắm giữ tạo hóa thần chức, có thể thông qua tạo hóa thần lực tạo hóa vạn vật. Các loại thiên tài Pauline đêm chỉ cần nghĩ hoàn toàn có thể không thiếu gì cả. Vì lẽ đó mặt sau, Lâm Dạ lại lần nữa phục chế một viên Long Hoàng bản nguyên quả. Ở ăn vào sau, Lâm Dạ thành công đột phá đến bán thánh đỉnh phong. Có điều vẫn không có đột phá đến đấu thánh cấp độ. Ở một trận cẩn thận sau khi tự hỏi, Lâm Dạ tìm tới nguyên nhân. Đối lập với thân là ma thú thái hư cổ long tộc tới nói. Nhân loại đấu giả muốn đột phá một cảnh giới lớn. Thật giống không chỉ cần muốn sức mạnh trong cơ thể đến một loại nào đó cấp độ. Còn cần đem không gian lực lượng lĩnh vực đến mức độ nhất định. Đồng dạng là nắm giữ lực lượng không gian. Thế nhưng đấu tông, đấu tôn cùng đấu thánh nắm giữ lực lượng không gian cấp độ đều là từng bước một kéo cao. Như đấu tông chỉ có thể lăng không hư đạp, thiết trí khóa không gian. Mà đấu tôn có thể xé rách không gian, mở ra đường hầm không gian. Mà đấu thánh thì lại có thể ở trên hư không chỉ xé rách tiểu không gian. Mở ra thế giới. Trước đây Lâm Dạ không có bình cảnh là bởi vì lực lượng không gian lĩnh ngộ cũng đã đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng hiện tại đột phá đấu thánh cần không gian lĩnh ngộ. Lâm Dạ còn không đủ khả năng. Thế nhưng cũng không quan trọng lắm. Ở phát hiện vấn đề sau, Lâm Dạ liền mượn Long Hoàng chiến thể dưới nắm giữ thái hư cổ long lực lượng không gian. Bắt đầu thăm dò lên đột phá đấu thánh cần thiết lực lượng không gian lĩnh ngộ tích lũy. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Dạ trừ lĩnh ngộ không lực lượng ở ngoài, cũng không có nhàn rỗi. Ở di tích viễn cổ sau, cái kế tiếp cơ duyên chính là cổ tộc Thiên Mộ. Thế nhưng bởi vì cũng không phải là viễn cổ bát đại tộc, Lâm Dạ cũng không có khả năng tham gia Thiên Mộ một nhóm. Có điều ở sau khi Tây Bắc Đại Lục dung chuyển bên trong, Lâm Dạ đúng lúc ra tay đem hồn điện còn mới vừa nhấc lên náo loạn chùi mất. Tuy rằng bởi vậy cũng tiến vào hồn điện trong tầm mắt. Thế nhưng hồn điện dù sao cũng là Trung Châu đỉnh cấp thế lực. Bày ra Tây Bắc náo loạn chỉ là tiện thể mà thôi. Từ đầu đến cuối, hồn điện, hoặc là nói hồn tộc đều không có đem Tây Bắc đại lục loại này xa xôi man hoang chi địa nhét vào trong tầm mắt, vì lẽ đó Lâm Dạ tuy rằng phá hoại hồn điện âm mưu, nhường hồn điện hận thấu xương. Nhưng là không có nhường hồn điện nâng đỡ thế lực thành công xâm nhập Lâm Dạ đã chiếm lĩnh địa bàn. Ở không có phát hiện Lâm Dạ bí mật tình huống, hồn điện tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở còn ở tinh vẫn các Lâm Dạ trên người. Thế nhưng ở Trung Châu, Lâm Dạ cũng không có truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng. Mà chùi mất hồn điện nhấc lên Tây Bắc náo loạn sau, Lâm Dạ sau đó liền nhường ra Mã Đế quốc tiếp tục hướng về bốn phía đế quốc tiến vào chiếm đoạt. Đem hết thảy thủ đô đế quốc nhét vào bản đồ bên trong. Bao quát một thân khẩu. Đối với hồn điện tới nói, linh hồn mới là then chốt. Mà đối với Lâm Dạ tới nói, nhân khẩu mới là tất cả. Chỉ có nhân khẩu càng nhiều, tín ngưỡng tạo hóa chi thần tín chúng mới sẽ càng nhiều. Cũng mới có thể thu gặt càng nhiều tín ngưỡng. Nhường thần vị không ngừng tăng lên, thần lực cũng không ngừng tăng lên, do đó có thể thông qua tạo hóa thần lực, thu được tất cả, mà ở thành công đem toàn bộ Tây Bắc Đại Lục nhét vào đến trên bản đồ sau. Lâm Dạ lại đi tham gia sau khi không gian giao dịch hội. Ở giao dịch hội bên trong, Lâm Dạ thu được có thể làm cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân Thất Thải Thôn Thiên Mãng huyết thống, tiến hóa cửu sắc nguyên thạch. Cũng thu được Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng một khối tàn đồ. Cùng với đấu kỹ thiên giai kim cương lưu ly thân. Ở bắt được cửu sắc nguyên thạch sau, Lâm Dạ mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Thanh Lân đi hướng về thú vực cửu U Địa Minh Mãng Tộc một. Chuyến, ở cửu U Địa Minh Mãng Tộc trụ sở bên dưới cửu U Hoàng Tuyền bên trong. Lâm Dạ thành công thu phục cửu U Địa Minh Mãng Tộc đời trước tộc trưởng Yêu Minh. Sau đó thuận lợi giải quyết này một thế hệ cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên cùng phản loạn đại trưởng lão. Trong lúc, Thanh Lân thông qua Bích Xà Tam Hoa Đồng thu phục rất nhiều phản loạn Yêu Khiếu Thiên cùng cửu U Địa Minh Mãng tộc đại trưởng lão nhất hệ cửu U Địa Minh Mãng. Thực lực đại tiến, có điều mượn cửu sắc nguyên thạch cùng cửu U Hoàng Tuyền bên trong cửu thải thôn Thiên Mãng truyền. Thừa. Cuối cùng khẳng định vẫn là Thải Lân tu vi đột phá càng nhanh hơn. Thông qua cửu sắc nguyên thạch cùng cửu U Hoàng Tuyền bên trong cửu thải thôn Thiên Mãng truyền. Thừa thuế biến mấy tháng sau, Thải Lân trực tiếp liền có thể nhảy một cái biến thành đấu thánh cường giả. Thế nhưng Lâm Dạ không một chút nào gấp. Bởi vì ở không gian giao dịch hội thời điểm, Lâm Dạ liền đã chiếm được bồ đề cổ thụ xuất thế tin tức. Ở Mỹ, Đỗ Toa Nữ Vương ở cửu U Hoàng Tuyền bên trong thuế biến khoảng thời gian này. Lâm Dạ sẽ mang Tiểu Y Tiên cùng Thải Lân đi Mãng Hoang Cổ Vực. Tham gia bồ đề cổ thụ xuất thế cơ duyên. Bởi chỉ có Lâm Dạ có đầy đủ mạnh mẽ dị hỏa. Bồ đề cổ thụ sẽ cùng Lâm Dạ tiến hành giao dịch. Mà thông qua bồ đề cổ thụ, Lâm Dạ đem có thể càng trước tiên Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một bước. Đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.